nhìn sang thú trảo kia, nó vẫn đang tung hoành trên hòn đảo thần quang sùng tiên, nửa lồng ngực từ từ nổi lên, thần băng màu lục chiếu rọi thiên địa. Thần dạy, đáng sợ quá, lồng ngực tan nát bị khuấy động nổi lên rồi kìa. Lồng ngực tan nát bất kham, nửa trái vẫn nguyên lành, từ đầu vai xuống eo vẫn còn giữ được, nhưng nửa phải tựa hồ bị xé nát, thiếu hết mọi bộ phận. Hào quang màu lục nhanh chóng nhạt dần, lớp lồng thú màu đen dài rậm vươn ra khắp toàn thân. Y trải ra như đám mây che kín thái dương trên trời, âm ảnh lan khắp mặt biển, tiếng sấm ầm ầm vang lên. Lồng ngực và cánh tay lơ lửng trên không va vào nhau thật mạnh, bùng lên sinh mệnh chỉ năng hùng hồn, vô cùng vô tận mà khí. Mà vần che phủ, ngực và cánh tay nối vào nhau, không gian lập tức rung lên kịch liệt, cuồng phong bạo vũ, sấm sét giáng xuống, mặt biển dậy sóng ngút trời. Huyết vũ tiêu tán, tan thể như ngọn núi từ trên không, dậy lên vô tận mà vần chậm chậm đáp xuống, đoạn cánh tay trái vùng mạnh lên, hùng mạnh ấn xuống dưới. Ầm một tiếng, hòn đảo phía dưới bị đánh tan tành, tan thể lại bay lên trời, lao về phía xa xăm. Nhanh quá, thần nam lẩm bẩm, cứ thế này không đầy mấy ngày y sẽ tụ hợp lại hết trần thần mất thôi. Tất cả đúng như hắn dự liệu, ma trảo tụ được cánh tay cùng nửa thần trái, năng lực tựa hồ tăng cao, tốc độ của tan thể bay trên mặt biển càng nhanh hơn. Chỉ một ngày mà y đã tụ được hoàn chỉnh nửa thân trên, hai cánh tay như hai ngọn núi đã hoàn toàn tụ hợp lại với nhau. Ngày thứ hai, mà thần dây lên trận trận ma vân, tìm được một đoạn đùi ở đáy biển sâu, vừa hợp lại với thân thể, hòn đảo liền bị đánh tan ngay. Trong ngày hôm đó, gióng chân cũng được tìm thấy và hợp vào tàn thể, mà thần chỉ còn thiếu một chân và đầu là hoàn chỉnh. Tàn thể là mình người nhưng lại bao phủ một lớp lông thú dày đặc, đáng sợ vô cùng. Thần nam từng hoài nghi có phải là cự viên, nhưng quan sát cẩn thận, hắn phát hiện ra là thân người. Bất quá cao lớn hơn người phổ thông, cộng thêm lớp lông vô cùng dày đặc. Ngày thứ ba, tàn thể không có thu hoạch gì, liên tục bay lượn trong đại hải vô tận, nhưng không cảm ứng được một chân và đầu còn lại ở đâu. Cho đến ngày thứ năm, một hòn đảo lớn lại xuất hiện trên mặt biển, lục quang ảm đạm, nhưng quả thật có linh khí che kín tầng không, tàn thể lao xuống như ngọn núi màu đen khổng lồ. Năm ngày nay, bọn thần nam bám theo sau, giờ liền biết chiếc chân còn lại đã tìm được, đó là một chiếc chân hoàn chỉnh, nhưng sinh mệnh chi thụ phủ trên nó tựa hồ có vấn đề, không còn bao nhiêu ánh sáng. Con rồng du côn thấy nhiều hiểu rộng, chặt lưỡi mà nói, lại có trận pháp che trên hải đảo, nếu không sinh mệnh chi thụ sao mất đi một nửa tinh hoa. Ầm một tiếng, sóng dâng ào ào, trấn bản thạch bị ở đáy biển xung thiên trôi đổ tung trên không trung, hải đảo liền phát ra trận trận lục quang. Bất quá chiếc chân bị phong ấn không bay lên, một tiếng rít lạnh lót vang vọng, một con cửu đầu cự điểu cao mười mấy trượng bay vút lên cao. Cửu đầu cự điểu quả thực rất lớn so với ma thể tàn khuyết, lại quá nhỏ bé như con sâu cái kiến. Toàn thân của nó phủ một lớp lông xanh biếc và trả trận trận thần quang cùng một cỗ sức mạnh hùng hồn. Tuyệt đối là sức mạnh cấp thần vương trở lên. Thần nam cả kinh, đây là cường giả mạnh nhất từ lúc xuống tầng địa ngục 17, dao động cực mạnh tràn ra theo đường vẫy, khiến cho cánh mặt biển rung lên bần bật. Từ Kim Thần lòng nói, con cự điểu này tựa hồ giành lấy năng lượng của sinh mệnh chỉ thụ, nhìn nguyên khí dao động từ lông cánh nó phát ra, thành tần khác nào năng lượng của hòn đảo, khẳng định là cùng một nguồn gốc. Tàn thể trên không trung tuy không có đầu, nhưng cơ hồ nhìn rõ tất cả. Hai ngọn ma trảo rợp trời bổ xuống cửu đầu điểu kia. Tiếng rít vang trời, cửu đầu điểu nghịch không bay lên, không hề tránh mà lao thẳng vào ma trảo kia. Quái sự liền xảy ra, quái điểu cao mười mấy trượng, tựa hồ gặp gió liền phóng đại, thân thể nhanh chóng biến thành cự điểu lớn mấy chục dặm. Hai cánh giang ra dài không dưới trăm dặm, chặn hết toàn bộ ánh nắng trên không lại, tạo thành một vùng âm ảnh. Thần thánh ơi, không thể tin được, lòng bảo bảo hồ lên kinh hãi. Thần Nam, Từ Kim Thần Long, Cổ Tư đều há hốc mồm, cựu đầu điểu quá kinh nhân, lại phóng đại thần thể đến mức này, sánh ngang mà thể, đồng thời phát ra dao động năng lượng càng lúc càng mạnh hơn, không biết mạnh hơn lúc đầu biết bao nhiêu lần. Kinh khủng thật, tầng địa ngục 17 này quá biến thái, xuất hiện một mà thể đã khiến người ta không tin nổi, giờ lại còn có thêm một quái điểu cũng có thực lực không thể đoán nổi, có trời mới biết ở đây còn có những dạng tồn tại biến thái nào nữa. Không chỉ con rồng du côn cảm khái mà thần nam cũng ngậm tặc lưỡi. Ầm một tiếng, hai cánh quái điểu như hai lưỡi đao bén ngót trong lúc cực tốc phi hành cắt tan hư không thành hai khe nứt cực lớn. Song trảo phát ra hào quang xanh biếc chộp vào tản thể. Chín chiếc đầu cũng phun ra thần quang sáng chói đánh vào ma thần. Mũi dài hào quang dài mấy ngàn trượng, rộng mấy chục trượng, năng lượng ẩn chứa trong đó đương nhiên khủng khiếp vô cùng. Ma trảo trên không liên tục vùng lên, phát ra trận trận ma khí, hóa giải toàn bộ thanh quang vô tận rồi bổ vào trong đầu cự điểu. Tiếng chim kêu vang vọng phảng phất xuyên qua óc bọn thần nam, thanh âm quá mạnh khiến tất cả phải phòng bế thính giác, bằng không sẽ bị xé tét màng tai. Hai cánh cự điểu sắc bén không kém thần binh bảo nhận liên tục bổ vào ma trảo trên không. Điều trảo và chín chiếc đầu liên tục phát động công kích. Ma thần bị đánh cuống cuồng, nhất thời không làm gì được cửu đầu cự điểu. Nhưng không lâu sau, hai ngọn ma trảo chộp cứng được cự điểu nhúng xuống biển rồi giơ lên không gian xé tan. Thiên địa nguyên khí lay động, vô tận sinh mệnh chi năng tràn ra, bọn thần nam cũng cảm nhận được linh khí hồn hậu trên không trung. Cổ tư lúc bấy giờ tham lam há miệng hút lấy, đồng thời toàn lực vận chuyển công pháp hấp nạp sinh mệnh chi năng. Nhưng vô tận sinh mệnh chi năng chỉ khuếch tán giày lát, đoạn đột nhiên hóa thành thần quang tụ tập xuống hòn đảo. Sinh mệnh chi năng cực mạnh tựa hồ tràn xuống hết, khiến sinh mệnh chi thụ lập tức thần quang đại thịnh. Chúng cũng dùng toàn lực hấp thụ sinh mệnh chi năng. Cự điểu bị ma thể xé tan, không có máu phun ra. Thân thể của nó mờ dần rồi hóa thành linh khí bay về hòn đảo. Ông nói chứ, cuối cùng ta cũng hiểu chuyện gì rồi. Ta đã bảo là trên đời không thể có lắm loại biến thái như thế. Con cửu đầu cự điểu hoàn toàn do linh khí hóa thành, do thiên mệnh chi năng từ ác ma bị phong ấn phát ra ngừng tụ lại. Thời gian trải qua đã quá lâu mới dần mở ra linh trí, tụ thành yêu ma. Hiện tại yêu thần bị xé, linh khí tan đi, nó quay về bản thể, trở về chân ác ma rồi. Thần nam cũng biết cự điểu bất quá là hóa thân của ma thoái, do không thể xung phá phong ấn nên để nguyên khí thoát khốn theo một cách khác. Âm, hai đảo lách động, một chiếc chân như đỉnh núi cao bay lên không trung. Âm, tàn thể và ma thoái va vào nhau, sau cùng lập thành một ma thân gần như hoàn chỉnh. Đó là một thân thể đỉnh thiên lập địa, nếu không bị đồng thú đèn ngòm che phủ, ắt xứng danh dị thường cường kiện và hoàn mỹ, hoàn toàn do hoàng kim đúc thành. Ma thần quá cao lớn, đứng trên mặt biển mà nửa thân thể đã vượt qua mây trắng trên không, cuồng cuồng ào ào mà khí dấy lên, sóng quăng trên không, ma vân tụ tập. Trong tiếng sấm sét, huyết vũ phiêu tán xuống, nhưng lần này huyết vũ không rơi xuống biển mà tụ hết vào ma thân, toàn bộ huyết thủy từ bốn phương tám hướng cũng thấm hết vào người của y. Thần nam vô cùng kinh hãi, lẽ nào huyết vũ là huyết dịch của y vẫn phiêu tán trong thiên địa hiện tại tụ tập lại? Bọn tử kim thần long gật đầu tán đồng. Ở một hướng khác, quang minh thần, chiến thần, cả nguyên tố thủy thần lộ vẻ ngưng trọng thảo luận với nhau. Chắc là ma huyết hiện tại tụ tập lại đấy. Tụ hợp chân thân gần như hoàn toàn thành công, chỉ còn thiếu một cái đầu nữa là đủ cả bộ rồi. Vô đầu ma thân đứng sừng sững, tuy không có đầu nhưng toàn thân vẫn vô cùng linh hoạt. Nhưng người khai thác thế giới này khiến lòng người kính sợ, khí thế phát ra khiến cho chúng thần bái phục. Đó là chúa tể tuyệt đối, dao động năng lượng hùng hậu hơn mặt biển phía dưới, hùng mạnh như bọn thần nam từ kim thần long cũng sinh lòng sợ hãi, không dấy lên nổi chiến ý. Trước mặt nhân vật như thế, dù là thần vương cũng phải bái phục. Hiện tại thần nam buộc phải tin rằng trên đời thật sự có cao thủ lật tay phá nát trời, dậm chân nứt đất, hủy diệt được cả thiên địa. Hắn ta tin rằng trừ phi nữ tử trong Ngọc Như Ý hoặc thủ mộ lão nhân tới, ngoài ra không ai đủ tư cách đấu một vài chiêu với cường giả như đang khai thiên cự nhân này. Thiên địa sấm sét ùng oàng, huyết vũ trời trời, vô tận huyết vụ trùm lên vô đầu ma thân, nhanh chóng dung nhập vào thể nội. Bất diệt ma huyết phiêu tán trong thiên địa không biết bao nhiêu năm đang tụ tập lại, thật sự là sáng tạo thần hóa của thần thoại. Thật ra cường giả này mạnh đến cỡ nào, thiên không diệt nổi, địa không thể vùi nổi. Mặt biển cuồn cuộn, nhưng thoáng chốc, nước biển hồn ám dưới chân ma thân đột nhiên đùi lại. Đại dương đang cuộn sóng lại xuất hiện một vùng chân không. Nước biển bị một luồng đại lực mạnh không tưởng tượng nổi đẩy đùi. Thiên địa sấm sét ầm ầm, huyết vũ cuồng bạo hẳn lên. Từ bốn phương tám hướng, đột nhiên xuất hiện từng dài hình ảnh như huyết long, lại giống cả những tia sét màu máu từ xa tụ lại. quan sát kỹ sẽ nhận ra là dòng sông do huyết thủy tụ thành. Huyết thủy phảng phất như từ mọi ngóc ngách của tầng địa ngục thứ 17, không quản vạn dặm xa xôi mà đổ về. Màu máu vô tận nhuộm đỏ thinh không, huyết vụ bay bay, huyết vụ lan tràn, huyết hà gầm gào, thinh không cơ hồ hóa thành huyết hải. Mà thần cao lớn được huyết tẩy tự hồ càng cao vời vợi, đứng sừng sững như chúa tể khống chế cả vùng thiên địa. Nhìn màu máu vô tận cùng với ma thần khiến cho người khác ngưỡng vọng. Không hiểu sao thần nam lại nhớ tới câu nói, đến lúc ẩm dương nghịch loạn, dùng ma huyết nhuộm đỏ trời xanh. Ta tổ bị phong ấn tại đạm đài thánh địa từng nói thế, chín giọt thần ma chi huyết trên trấn ma thạch đã từng hú lên như thế. Nhưng không ai biết được người nói câu đó đầu tiên là ai. Liên tưởng đến câu nói đó, thần nam bật giác thấy hợp với hoàn cảnh này. Ma huyết vô tận quét qua thiên địa, khiến đại dương thành thinh không bị che mờ, chỉ còn ma thân là duy nhất trong thiên địa. Câu nói đó có phải là dự ngôn chăng? Thần nam buộc phải đặt ra sự liên tưởng. Thần dày, y mạnh quá! Lòng bảo bảo thấp giọng, ta mà có sức mạnh thế này, còn món gì ngon trong thiên hạ mà không được ăn cơ chứ? Siêu cấp quái vật rồi! Lão dục cồn chấn kinh, liên tục lẩm nhẩm lại câu nói. Sau một ngày một đêm, huyết vụ mới dần dần tan đi, vô đầu ma thân đứng trên mặt biển như đất bằng, rảo bước tiến về đông phương. Ánh dương quang trải xuống, mặt biển yên bình trở lại. Trời biển xanh biếc một màu, nhìn từ xa trời biển nối liền với nhau. Vô đầu ma thân đi trên mặt biển, mỗi bước lướt ra 10 dặm nhưng không làm dây lên bọt sóng, cũng không nhún bàn chân xuống nước. Y rảo bước mà đi, tựa hồ đã có mục đích xác định. Dọc đường đi qua nhiều hòn đảo, tại không ít đại đảo có đồ đẳng thú thực lực hùng mạnh, có còn không biết tự lượng sức bay lên cao định hỏi ma thần là thần thánh phương nào, câu trả lời là ma trảo khổng lồ đập xuống đánh tàn xác của chúng. Thực lực song phương quá chênh lệch, cách nhau một trời một vực. Thần nam và tự kim thần long cứng cả người, với thực lực của vô đầu ma thần, bọn họ không thể nghĩ ra ai ngoài nữ thần và thủ bộ lão nhân có đủ tư cách tranh cào thấp. Tuy nói khắp mặt biển không gặp thách thức nhưng vẫn xuất hiện mấy cao thủ, mấy đồ đằng tú tu vi gần đạt đến thần vương chi cảnh. Phía tận đầu của mặt biển mênh mông, một vùng xanh ngắt xuất hiện trước mắt bọn thần nam là một lục địa. Vô đầu ma thân đi qua mặt biển, quả nhiên tìm đến vùng lục địa này, tựa hồ có linh thức hoàn chỉnh, mọi hành động đều rất chuẩn xác. Đại lục địa cực rộng nhưng vẫn nguyên thủy, rừng rậm dày đặc phủ khắp nơi. Hùng điểu màn thú nhàn nhàn đều là dị chủng, nhưng tượng tượng cao lớn 20 trượng, song đầu đại mãng dài 100 trượng, ngũ sắc cự điểu xòe cánh dài 7-8 trượng, địa long lớn như ngọn núi to, tùng bách sàn sát, cổ thụ mọc ngút trời, màn thú ẩn hiện phảng phất như cả bọn quay về thời viễn cổ. Vô đầu ma thân đi chừng mấy trăm dặm liền gặp một bộ lạc lớn nhân số hơn vạn người, một đồ đằng thú hùng mạnh bay lên tạo thành dao động năng lượng ào ạt. Bọn thần nam ở ngọn núi phía xa rúng động, dựa vào linh giác sắc bén, hắn nhận ra đồ đằng thú mặt người thần nhện này đã đạt tới thần vương cảnh giới, là siêu cấp cường giả. Thần thức dao động trên không, thần nam lần theo dao động, tức thì hiểu được ngọn ngành mọi chuyện. Ta là đồ đằng thần trong phạm vi 10 vạn dặm quanh đây, biết được từ Tây Hải có cự ma xuất thế, tiến về đại lục này, không ngờ lại là vô đầu cự ma, thật ra người là thần thánh phương nào. Đáp lời đồ đằng thần là ma trảo bổ tới, bất quá lần này sức mạnh của ma trảo hơn hẳn, trực tiếp xé toang hư không chộp vào nó. Đồ đằng thần mặt người thân nhện sợ hãi, để lại tàn ảnh dưới đất, nhanh chóng xuất hiện ở một hướng khác, thực lực thần vương cấp cũng không chống nổi nên đành tránh đòn đánh hùng hãn kia. Ầm một tiếng, ma trảo bổ nát một ngọn núi, khiến cho cát bụi mịt mờ, loạn thạch xuyên không. Người là yêu ma phương nào định tấn công đất của thiên thần sao? Thiên thần thống trị lục địa này, quyết định trở thành địch nhân của các ngài sao? Đầu đằng thần gầm lên. Tuy ra vẻ cứng cỏi nhưng nó đang hoảng sợ. Đối diện với bá chủ không thể tỏ nông sâu như cự ma, có ai không sợ hãi cờ chứ? Bọn thần nam và tử kim thần long kinh ngạc, không ngờ mạnh như thần vương vẫn là thủ hạ của thiên thần. Xem ra kẻ chưa xuất hiện rất lợi hại, nhưng chắc chắn sẽ được gặp ngay. Thế nào y chả xung đột với vô đầu ma thân? Ầm một tiếng, lại một ngọn núi bị ma trảo đánh tan, đại được khiến thần vương cũng phải e dè tránh đi.

không chướng ngại vật nào ngăn cản nổi. Ma thể bền như thép, cứng như kim cương, uy thế trúc trẻ ngói tàn. Nguyên thủy xâm lâm rùng lên dưới chân, từng vạt rừng bị bàn chân biến nát thành bột. Mãn thú cuồng nộ bỏ chạy, bạch tượng cao 10 trượng, trồng biến dị cao 20 trượng, tam đầu cự hùng đều gầm lên, rừng núi nhốn nháo đại loạn. Nam tử tả dị lấy thân hóa thành kinh thiên thần kiếm dài trăm trượng, tung hoành trên không như cầu vồng, liên tục chém tan hư không, vây quanh thần chiến. Nhưng sức mạnh vượt xa thần vương cấp này lại không mảy may thương tổn đến tuyệt thế mà thể. Choang một tiếng, ma trảo khổng lồ từ thiên ngoại nhập vào đó, chụp lên thanh kiếm kia. Thần kiếm định tránh đi nhưng cự trảo quá nhanh, liên tục tung ra những đòn lăng lệ, phát ra tiếng kim thuộc giao nhau, hất văng thần kiếm ra ngoài mấy trăm dặm, cắm vào trong vách núi. Thần kiếm sáng rực liền chém đứt ngọn núi, đoạn nghịch không bay lên. Kiếm thể dần hư ảo, lộ ra bản thể của nam tử tả dị, đầu tóc rối loạn, khoe miệng trào máu không ngừng, lạnh lùng lẩm bẩm. Kinh thiên thần kiếm cũng không làm gì được hắn, sư tôn có lẽ cũng không đấu nổi. Một vạn năm trước, sư đồ chúng ta không phải là đối thủ của hắn, lẽ nào vạn năm sau vẫn không chống nổi vô đầu ma thể? Y lại hóa thành cầu vòng, ngưng tụ thành thần kiếm lao vào ma thể. Nhưng lần này từ thần lên tiếng, tuyệt thế ma thân bùng lên sát khí ngập ngụa, mà vần vụ tận che kín nơi nơi, núi rừng chìm trong màu hắc ám. Kinh thiên thần kiếm như sa vào đầm lầy, tốc độ đình trệ, ma trảo bổ tới, chụp lên thanh thần kiếm rồi giật mạnh. Xoạt một tiếng, thần quang xung thiên, huyết thủy phun trào, thần kiếm cự trảo đánh tan, thần hồn chưa kịp bỏ chạy nên vị cường giả cũng trùng số phận. Tình cảnh quá trùng rợn, một siêu cấp cao thủ bị chiến ma giải quyết gọn gàng, thực lực ngày càng tuyệt đối chấn nhiếp lòng người. Âm, mặt đất rùng lên mãnh liệt, nguyên thủy sầm lầm nghiêng ngả, chiến ma tiến tới, bỏ mặc mấy nhóm thần vương há hốc cả mồm. Từ kim thần long cảm giác miệng khô ran, nhìn than với vẻ quái dị. Trời ơi, lão già nhà người quá biến thái đấy. Ta thấy tên vừa rồi thực lực đạt tới đỉnh cao thần vương, thậm chí thần hoàng sơ cấp. Nhưng đúng là không biết nói gì, lão già nhà ngươi lại thịt hắn như bất cọng cỏ vậy. Thần Nam cũng cảm giác kinh ngạc, đó là thực lực chân chính của phụ thân ư. Nếu có linh thức hoàn chỉnh, chắc sẽ tung hoành thiên địa không có địch thủ. Một đạo thần mang ngàn trượng từ trong cổ thành bay lên, hào quang chói lòa sáng hơn vầng dương, kiếm bằng nóng cháy xuất hiện màu sắc rực rỡ, quét qua chiến mà chỉ thể. Kiếm quang đáng sợ vô cùng, trừ ngôi thành ra, phía bên ngoài bình nguyên xuất hiện vụ phản vết nứt như tấm lưới đoạn vỡ tung, đủ thấy sức mạnh của kinh thiên nhất kiếm này mạnh đến thế nào. Chiến mà tựa hồ cảm giác thấy nguy hiểm, lưu lại tàn ảnh rồi bay lên không như ngọn núi vút lên mây. Thần chiến, còn nhớ ta không? Thần kiếm ngàn trượng phát ra thanh âm như thiên lôi. Ngoài xa, Quang Minh thần, Chiến thần, Nguyên Thốt tùy thần đều kinh hãi vô cùng. Bọn họ không thể nào ngờ được, cự ma kia chính là thần chiến. Khổn Đức cũng ngạc nhiên nhìn ma thần, hai mắt đạm đài tuyền, lấp lánh kỳ quang, đoạn tỏ vẻ trầm tư. Vô đầu ma thần tựa hồ hơi ngẩn ra, đoạn phát ra thần thức dao động với vẻ nghi hoặc. Người là ai? Thần kiếm phát ra thanh âm như tiếng sấm, cửu thiên thánh thổ, kinh thiên kiếm chủ. Thần thức của chiến ma hình như tán loạn, mê hoặc mà nói. Ta chưa từng nghe nói qua. Kinh thiên kiếm chủ hóa thân thành thật kiếm ngàn trượng, nhìn vô đầu ma thân lạnh giọng mà quát. Người bị người ta phần giải, linh thức phần tán, đương nhiên không nhớ ta. Vạn năm trước, người đánh bại sư đồ chúng ta, hôm nay xin thỉnh giáo. Hóa ra là bại tướng dưới tay ta, tựa hồ có chút ấn tượng, cửu thiên thánh thổ và thiên giới thần gia đồng khí liên trì. Ta vừa giết một người, tựa hồ cùng một phái với người. Thần thưng vô đầu ma thân còn tán loạn, dao động tinh thần cực kỳ bất ổn, lúc nào cũng mơ mơ hồ hồ. Tên đệ tử bất thành khí của ta quả nhiên không chịu nổi một đòn. Kinh thiên kiếm thủ buông lời nhẹ tinh nhưng không giấu nổi nộ ý. Thần kiếm ngàn trượng phát ra ngàn vạn đạo hào quang chém vào chiến ma. Ngoài xa, hùng mạnh như thần nam cũng chỉ miễn cưỡng nhìn thấy, vô đầu ma nhân và thần kiếm kịch liệt giao phong. Hình thể của cả hai người này tuy to lớn nhưng nhanh như gió, lưu lại đạo đạo tàn ảnh trên không trung. Sau cùng khắp trời toàn bóng kinh thiên thần kiếm và vô đầu ma thân, không phân biệt đổi đâu là bản thể chân chính. Trong một tiếng động trên trời, thần kiếm chém trúng ma trảo, máu tươi phun trào. Vụ đầu ma thần quá to lớn, huyết thủy phun ra như dòng suối. Ngoài xa, thần nam kinh hãi, giận dữ, xen lẫn đau lòng. Ma khiếu phát ra theo thần thức dao động, tiến vào tâm hải mỗi người, đáng sợ hơn tiếng gầm gạo bình thường trăm lần. Vô đầu ma thân phủ đầy ma khí, hắc vân nhanh chóng ngừng tụ, cả vùng đất chìm trong hắc ám, sát khí vô tận khiến ai nấy run rẩy, phảng phất ngày tàn đã tới. Ma thần lưu lại tàn ảnh cuồng bạo trong bóng tối, kinh thiên kiếm thủ nhanh chóng tránh đi, tựa hồ vô cùng e ngại. Cả hai từ tầng không cổ thành nhanh chóng đào về quyền thủy xâm lầm ngoài xa. Ma khí tràn ra, dây đền rào động như đại dương, ma thần đuổi theo thần kiếm, khiến tầng không hắc ám tưởng như cũng đuổi theo. Ma vân cuồn cuộn, sát khí sùng thiên, tất cả lấn mất vào bình nguyên. Bọn thần nam vội đuổi theo, mở thiên mục quan sát. Chỉ thấy trong dãy núi quyền thủy, từng đỉnh núi sụp đổ, kiếm quang và ma khí liên tục cuốn lấy nhau. Nửa khắc sau, ma thân ngàn trượng như bậc chúa tể cầm một thanh kiếm đứng giữa đất trời. Cái thế ma uy khiến ai nấy đều phải lạnh mình. Thắng bại đã được phần rõ. Vô đầu ma thân nắm kiếm bằng cả hai tay, uy lực hùng hồn tràn ra, thân thể của y dấy lên ổ quang, sát khí lan tràn. Ma khí phủ thần kiếm, tựa hồ đang luyện hóa kình thiên thần kiếm kia. Mà khi lấy chiến ma làm trung tâm, dùng thế như chẻ tre đánh tan toàn bộ mấy ngọn núi vây quanh, hiển nhiên luyện hóa kình thiên thần kiếm khiến cho y tiêu hao rất nhiều công lực. Sau tràng ma khiếu, ma vân tan đi, giữa trời chỉ còn lại vô đầu ma thân sừng sững, mọi ngọn núi cạnh đó đều bị phá tan. Trong tay chiến ma cầm một thanh kiếm sáng rực hàn quang, kình thiên kiếm chủ bị y luyện hóa thành binh khí cho mình. Thần dạy, thần ba bá, quả thật mạnh thật. Lòng Bảo Bảo nắm chặt hoàng kim tiểu quyền đầu, mặt lóe ánh sao và thần sắc sùng bái. Ta mà có sức mạnh như thế thì hay quá, đi kiếm một vài chủ thần cắt cánh mà nướng thôi. Âm, mặt đất rung động, vô đầu ma thân cầm thần kiếm lao về bình nguyên. Bên ngoài cổ thành, chiến ma cầm thần kiếm khiến cho mọi đồ đằng thú trong thành run lên cầm cập, thủ hạ của chiến thần đều lạnh cả người. Không thẹn là nhân vật thiên tài xuất sắc nhất của thần gia chúng ta, lại có thể dễ dàng luyện chế được cao thủ của cửu thiên thánh thổ thành thần binh. Hai trung niên nam tử từ trong thành cưỡi thang trời từ từ bước lên hư không tiến ra. Thiên giới, người thần gia ư? Vô đầu ma thần phát ra thần thức dao động cực mạnh nhưng vẫn cực kỳ mê mang, tựa hồ chật vật suy tư. Không sai, chúng ta là thúc tổ của ngươi, tên con cháu không ra gì kia. Đúng là đại nghịch bất đạo, dám phản lại gia tộc, đuổi mình thành người. Phản đại gia tộc ư? Phản lại gia tộc ư? Trên mà tựa hồ không hiểu lắm, liên tục lặp lại. Hai người đứng trên không quát vang, nghiệt chướng, thấy thúc tổ còn không mau quỳ xuống. Vô đầu ma thân tựa hồ được kích thích nhớ lại, phát ra mà ầm lạnh lẽo. Không bái trời, không lại đất, chỉ tôn trọng bản thân. Thần kiếm trong tay chém xuống hai cao thủ thần gia trên không trung. Hai người kia liền biến sắc, vốn định dùng ngôn ngữ chế phục thần chiến, đang lúc thần thức hỗn loạn, không ngờ lại kích nộ đối phương. Thần chiến, người quả là đại nghịch bất đạo, định giết thúc tổ của ngươi sao? Ma tính của thần chiến gầm lên, mà hồ hoán, đầu ở đây, trả cho ta. Thật ra, y không có thần thức hoàn chỉnh, hiện tại hoàn toàn do ma tính bạo ngược chủ đạo. Hai người trên không phát ra kim quang sáng rực, vạch ra không trung như hai ngôi sao băng lưu lại ảo ảnh, tránh khỏi đòn đánh của thần chiến, đồng thời bổ ra trưởng lực hùng hậu vào ma thần. Thần chiến, đầu của ngươi do một vị lão tổ trong gia tộc phong ấn, trừ lão tổ không ai giải được, lại cần cả máu tươi của người chí thân mới khiến cho nó có lại sức sống, ngươi tìm đâu ra nhi tử trong lúc vội vàng. Thần chiến gầm lên, sát ý vô tận phát ra. Hỏng rồi, sao lão tổ còn chưa tới? Hai người trên không tỏ ra vô cùng nóng lòng, họ đợi viện binh từ thiên giới, đến giờ vẫn chưa xuất hiện, mà tu vi của họ không thể đấu với thần chiến bị ma tính chủ đạo. Một cỗ sức mạnh hùng hậu, bạo ngược từ mình thần chiến phát ra, hơn lúc trước mấy lần. Thần sắc hai người trên không biến hẳn. Chết tiệt, hắn cảm ứng được khí tức của đầu, ma tính dần tỉnh lại, chắc sẽ nhanh chóng triển khai giết chóc thôi. Cả hai não đều có cảm giác đại nạn lầm đầu. Ma khiếu chấn thiên, vô tận ma vân che kín khắp nơi. Thần chiến cầm thần kiếm ngàn trượng chém xuống xả tan một tòa cổ thành. Một ma trảo khổng lồ đột nhiên phá tan giới hạn thời không, ảo hóa trước mặt hai cao thủ thần gia mà chộp lấy. trong sát na mất đi đỉnh thức, cả hai đều kinh hãi nhận ra dù lão tổ tới cũng chưa chắc đấu lại thần chiến đang thức tỉnh mà tính. Họ không có thời gian cả nghĩ, lập tức bị chiến mà nghiền nát, hoàn toàn tịch diệt ở nơi đó. Mà khiếu chấn thiên mà tính thần chiến vung kiếm chém tan cổ thành, mặt đất như bị người ta chẻ ra, xuất hiện một đại hợp cốc, một tấm bia đá dựng đứng ở trong đó. Đầu của ta đâu rồi? Mà thể thần chiến gầm vang, Tân Nam vừa định tiến lên dùng máu của mình phá khai phong ấn, nhưng một tiếng thở dài vang khắp thiên địa khiến cho hắn dừng bước. Tiếng thở dài đột ngột nhưng bao hàm sức mạnh không tưởng được, mấy vị cao thủ thần vương ngoài ra đều rung động linh hồn. Tiểu Chiến, thiên tài kiệt xuất nhất của thần gia, vì sao phải đối lập với gia tộc? Giọng nói giả đua ẩn chứa niềm tiếc nuối. Vô đầu ma thần ngừng gầm giống, quay về phía nam. Thần Nam biết một vị lão tổ của thần giới cuối cùng cũng đã tới đây. Câu chuyện này sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời quý vị khán thính giả hãy tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.